Đế Vương Tiền Truyện, chương 134, tài không đợi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục công chúa, ngươi muốn làm gì? Lê Tỉnh nhìn ánh mắt Phong Hạ Mâu, nhận ra từng tia hứng thú, nàng khóe miệng cũng đang nhấc lên, rất nhanh hỏi. Ngươi, có muốn mạnh lên không? Phong Hạ Mâu nói, dĩ nhiên là muốn, Lê Tỉnh đáp gọn, khà, nếu vậy, hãy cùng ta hợp tác trong thí nghiệm này, một thí nghiệm sẽ đảo lộn tất cả thiên địa quy luật tất thảy nhưng học thuyết tất cả các định nghĩa của cả khoa học giới và tu hành giới. Phong Hạ Mâu nói ra, trong số hoàng tộc nàng chính là quỷ dị nhất, thiên hướng cũng là rõ ràng nhất thần học. Cái này bộ môn căn bản là vô cùng đặc thù, từng hơi từng lời Phong Hạ Mâu nói ra, đều là đẫm lấy một cái chất này, không tài nào lẫn đi được, vô luận cái gì tình huống cũng có thể quy về nghiên cứu. Nếu nghịch đạo như vậy, ta có chút không muốn tham gia. Lê Tỉnh đáp, không, ngươi phải biết, bất luận là hệ thống gì, chỉ cần chịu sức ép từ thời gian, lâu ngày đều sẽ đổ vỡ, quốc gia hết thời hưng thịnh cũng rơi vào bế tắc mà sụp đổ, những cái này định nghĩa và định kiến, ta tuy là nằm lòng ghi nhớ, nhưng, vẫn là nhận ra, nó đã đến nước phải bị ai đó hung hăng đạp đổ, qua đó khai mở một thời kỳ hoàn toàn mới, thiên địa linh khí phá phong ấn đi ra, không phải là chuyện tầm thường, càng là chắc chắn ta sẽ không đón nó một cách nhạt nhẽo mà cổ hủ, thay vào đó, chính ngươi, sẽ dẫn đầu thời đại, khiến nó trở thành một cái mốc thời đại không ai có thể lãng quên. Phong Hạ Mâu lên tiếng thuyết phục, trong Phong La Quốc, à không, trên thế giới, có lẽ nàng được xếp vào hàng thứ nhất theo số thứ tự gặp được cơ duyên, sự tái xuất của thiên địa linh khí cũng đã được nàng tính toán, từ đó giúp quốc vương bồi dưỡng nhân tài, chờ ngày cuột khởi đi lên. Nhưng, lúc này, nàng nguyện bỏ tất cả, không quyền, không tiếng, một lòng vì khai phá khoa học. Lê Tỉnh nhíu lông mày, hắn trước giờ quả thực chưa bao giờ cảm thấy như lúc này hỗn độn. Mạnh lên nhanh chóng, chỉ cần nghe nàng nói là đã thấy được nguy hiểm cùng rủi ro, ngược lại là chưa biết, hoàn toàn có thể coi đây là một món hời. Nói ta nghe thêm một chút, Lê Tỉnh ngồi xuống, nghiêm túc tiếp thu. Ngươi là song hồn, khả năng chống đỡ công kích tinh thần so với phàm nhân dĩ nhiên là vượt trội, ta sẽ làm chính là biến đổi ngươi linh hồn, co kéo cho nó hợp lý hợp cách, qua đó phá nát thói thường, mở ra cho ngươi một biển khả năng để khai thác, chính vì phải chỉnh, linh hồn phải mạnh mẽ, ngươi là người đầu tiên ta thấy đạt tiêu chuẩn. Thứ hai, ngươi cùng kiếm chính là tương thông đến độ dung hợp, kiếm cũng sẽ thay ngươi làm vật dẫn, càng là sẽ chống đỡ chính ngươi linh hồn, qua đó tăng thêm một điểm khả năng thành công. Hắc Kim đối với Lê Tỉnh là tâm linh tương giao, Bích Huyền Lượng Kiếm càng là thuộc quyền trưởng khống của Hắc Kim, đối với Lê Tỉnh là một không sai. Đấy là yếu tố an toàn, ta thấy ổn, nhưng, vẫn không rõ là sau khi co kéo linh hồn ta nhận được cái gì. Lê Tỉnh hỏi rõ, khả ta là vô linh sư, khi xưa đi xung quanh trấn áp oan hồn cũng là có một chút vốn liếng, bên người có một lọ hồ lô, chứa bên trong là đủ loại cường giả linh hồn, oan hồn, oán hồn, thần thức thần niệm, ta sẽ vứt tất cả bọn chúng vào linh hồn của ngươi, hai bên đối chọi chính là co kéo, hơn nữa, linh hồn tính chất là bất định và hàng phục, nếu như ngươi mạnh mẽ đến độ có thể trấn áp bọn chúng, dĩ nhiên bọn chúng khả năng thuộc về ngươi, dung nhập vào linh hồn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể, nhục thể phàm thai chung quy vẫn lấy linh hồn làm gốc, tu vi càng là giống một cái nhà đóng móng trên linh hồn ngươi được gia cường, ngay cả thân thể cường độ và tu vi cảnh giới cũng được tiến đến đề thăng. Phong Hạ Mâu nói đến đoạn này, quả thực là rất chấn động, phải nói ai nghe cũng muốn thử nếm một lần. Xa xưa cường giả ấy là nói về những vị để lại thần niệm, nếu tiếp thu được bọn hắn khả năng, chẳng phải là muốn phi thiên. Nếu thất bại, Lê Tỉnh cũng đã có chút sao động, nhưng, vẫn là an toàn trên hết. Căn bản là không thể thất bại, thần niệm ta thả vào ngươi cũng đã qua ta một lượt trấn áp cùng luyện chế, yếu đi phải đến nửa phần, ngay cả một chút đại vị muốn cố sức lưỡng bại câu thông đều có thể, ngươi càng là có thể hơn. Phong Hạ Mâu lắc đầu, tu luyện, hai chữ này gần như được ghép từ thời gian và cơ duyên mà thành, người ta tu, nếu không có duyên, ngàn năm dậm bước chỉ bằng người khác một ngày, nếu có duyên, cũng là triệt để lao nhanh. Nhưng, kiểu này tăng tu vi cùng công pháp của Phong Hạ Mâu ấy không phải là tu luyện, mà là trực tiếp ném vào bên trong thiên địa tâm thức, cảm giác như chỉ cần không quá nửa phút đã bằng người ta khổ tu hàng chục năm. Trong khoa học định nghĩa tu luyện lặp đi lặp lại một hành động đến nhuần nhuyễn mới có thể bạo ra năng lực. Trong thần học định nghĩa tu luyện chính là cần thời gian để tự thích ứng với cơ thể và lý trí. Nhưng, Phong Hạ Mâu nếu thành công đẩy một đống công pháp này vào ngươi Lê Tỉnh chính là để hắn không học mà thành tài, trong tiềm thư C tự động sản sinh cảm giác nhuần nhuyễn, trên cơ thể ngay lập tức có thể vận dụng đến hoàn mỹ. Coi như trước giờ, không thứ gì vượt qua bậc này khả năng, ngay cả kinh nghiệm sư người đột biến cũng không học nhanh đến cỡ này. Kinh nghiệm sư chính là một dạng đột biến về nhận thức, chỉ cần nhìn người khác liền có thể ngay lập tức làm theo y hệt, kỹ năng đều đạt đến độ ngàn năm khổ luyện ngay lúc ấy, chính bởi khác phàm nhân ở cách tư duy. phàm nhân nhìn người khác làm, tiếp thu vào chính là âm thanh cùng hình ảnh, kinh nghiệm sư liền không như vậy giống, có thể tiếp thu tư thế, tự đối chiếu và phỏng định lên chính mình cơ thể, biến hành động kia trực tiếp thành của chính mình. Phong Hạ Mâu khi trước chính là có thân quen một kinh nghiệm sư, về sau khi một lần đi bắt vong, nàng lạc mất kinh nghiệm sư, có thể nói đến giờ không gặp lại. Nếu là như vậy ổn, ta đồng ý tham gia thí nghiệm. Lê Tỉnh chốt lại, ngay lập tức Phong Hạ Mâu cười đến lớn vô cùng lớn, càng là phía sau Phong Lục Vu sợ đến rúng người lại. Tâm linh giao ước thành lập ta, với tư cách bên đề nghị, nguyện đem tất cả tài lực của mình ra chống đỡ cho bên tiếp nhận, nếu không trời tru đất diệt về bên tiếp nhận, nếu yếu đuối bỏ dở, nhận cùng một hình phạt với ta. Phong Hạ Mâu trước mặt hiện ra một bản khế ước lơ lửng, từng lời nàng nói khắc sâu vào cái này tờ giấy, từng cái ký tự sáng lên một vẻ thần bí vô cùng. Lê Tỉnh không khỏi nuốt nước bọt một ngụm, quả thực hắn có chút hối hận, căn bản cái kia tâm linh giao ước quá sức dọa người. Phong Hạ Mâu thân hình huyền chuyển đi kéo Lê Tỉnh ngồi xuống ghế, không chút nào dấu hiệu đưa tay lên lột áo hắn ra. Ngạch cả chị lẫn em, đều là mạnh bạo vô cùng. Lê Tỉnh nhìn cái hỏa tôi huyết tế cơ thể bao năm rèn rũa lộ ra, vừa tự hào vừa cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hạ Mâu trước mặt đột nhiên xuất hiện một cây bút, nàng nhanh nhanh cắt lấy Lê Tỉnh một chút máu chấm vào làm mực, vẽ trước ngực hắn một cái kỳ bí biểu tượng. Ngồi vững, quá trình này chưa từng ai trải qua, nhưng, hễ động đến linh hồn liền đau đớn, ngươi phải cố chịu. Phong Hạ Mâu sau khi an bài, ngồi xuống trước mặt Lê Tỉnh căn dặn. Đồng nhân đấu la, trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Cách chương.